Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 503, chương 504. Đơn giản như vậy, nương theo lấy càng là xâm nhập. Vệ tử Thanh phát hiện, bốn tòa dung nham, không gian bắt đầu nhiễm lên màu xanh. Thật giống như, tại cái này dung nham chi tâm, bị thứ gì cho chiếu sáng đồng dạng. Vệ tử Thanh trong lòng vui mừng, người khác không biết, thế nhưng là hắn nhưng là rõ ràng biết, đây là có chuyện gì. Quả nhiên, không đến 2 phút đồng hồ thời gian, vệ tử Thanh con ngươi liền đột nhiên co rút nhanh lên. Càng là chăm chú nhìn trước mắt cái kia một chỗ thanh sắc quang mang đại thịnh đồ vật phía trên. Bao phủ tại cái này phiến trong nham tương, vệ tử Thanh rõ ràng trông thấy, tại hào quang màu xanh kia bên trong, một đóa màu xanh liên hoa, chính dịu dàng mà đứng, thanh liên địa tâm hỏa. Khi nhìn đến cái này thanh liên thời điểm, vệ tử Thanh cũng không có quá mức kích động, mà là cấp tốc tới gần, vội vàng vọt tới cái kia thanh liên phía trên. Mặc dù cái này thanh liên cực nóng kinh khủng, liền ngay cả mình lồng năng lượng đều muốn cho thiêu hủy. Nhưng vệ tử Thanh vẫn là thành công tới gần cái này đài sen. Khi thấy cái kia chính giữa đài sen thời điểm, hắn dẫn theo tâm, lúc này mới trùng điệp buông lỏng xuống đi. Màu xanh liên hoa, phân bát diệp, tám phiến lá cây màu xanh, tựa như là cái kia hoàn mỹ nhất thanh ngọc tự nhiên mà thành đồng dạng hoàn mỹ. Một chút nhìn qua, trong suốt sáng long lanh, làm cho người có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Tại cái này thanh liên trung tâm, có một người rộng đài sen. Sen trên đài một chút trong lỗ thủng, tản ra điểm điểm huỳnh quang. Cái kia chút, là nhất là tinh túy hỏa liên tử. Nhưng, để vệ tử Thanh thở dài một hơi, không phải cái này chút, mà là cái kia chính giữa đài sen cái kia một sợi thanh sắc hỏa diễm. Cái này sợi ngọn lửa màu xanh, cực kỳ linh tính, tại có chút bốc lên thời điểm, khi thì ngưng tụ thành hình hoa sen, khi thì ngưng tụ thành một đầu mảnh tiểu thanh sắc hỏa diễm tiểu xà. Tại liên hoa tòa bên trong lơ lửng lượn vòng lấy, dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, cực kỳ đáng yêu. Khi nhìn đến ngọn lửa này thời điểm, vệ tử Thanh liền biết, đây chính là hắn muốn tìm thanh liên địa tâm hỏa hỏa chủng. Vậy là mình lần này, muốn mục tiêu, không nghĩ tới, cái này Medusa nữ vương lại còn không có lấy đi cái này dị hỏa hỏa chủng. Bất quá, vừa lúc, tiện nghi ta cũng tiết kiệm đi phiền toái. Vệ tử Thanh mặc dù không biết cái này Medusa làm sao còn không có lấy đi cái này dị hỏa. Nhưng hắn biết, cái này đối với mình, tuyệt đối là phương pháp tốt nhất. Dù sao, hắn nhưng không có nhớ lầm. Hiện tại Medusa thế nhưng là đấu hoàng cấp bậc cường giả. Mình mặc dù không e ngại nàng, thế nhưng là muốn thật tại xà nhân tộc bộ là cướp đoạt cái này hỏa chủng. Mình, tuyệt đối phải vậy bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh cũng không chậm trễ. Từ trong nạp giới móc ra một cây ngọc thước. Đây là chuyên môn vì thu hoạch hạ màu xanh đài sen chuẩn bị. Hắn nhưng là rõ ràng biết, mặc kệ là đài sen, hạt sen, vẫn là cái kia hỏa chủng, đều là thiên tài địa bảo tồn tại. Lãng phí, thế nhưng là đáng xấu hổ rất. Thanh liên địa tâm hỏa cực nóng hủy diệt tính là kinh khủng. Dù sao thứ này, vốn là phàm là tại sâu trong lòng đất, trải qua đại địa chi hỏa vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp xúc, mà thành, còn có 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, ngàn năm thành sen thuyết pháp, vẻn vẹn chỉ cần một sợi hỏa chủng uy lực, cũng đủ để mời đẹp núi lửa bộc phát tự nhiên lực lượng hủy diệt. Như không phải là bởi vì đối nội dung cốt truyện quen thuộc duyên cớ, vệ tử Thanh muốn lấy đi bảo vật này, chỉ sợ thật muốn ăn bên trên không có bao nhiêu đau khổ. Bởi vì có thanh liên đài bảo hộ, cái này địa tâm chi hỏa cũng không có bạo động. Tướng cái này đài sen thu vào nhàn rỗi nạp giới, vệ tử Thanh ngay tại vậy không dám dừng lại, trực tiếp rời khỏi cái này trong dung nham tâm. Dù sao, ở chỗ này, ở lâu cũng là khó chịu a. Hắn không biết là, tại hắn rời đi không tới thời gian một phút, một đạo thân ảnh màu tím đột nhiên xuất hiện tại cái này trong dung nham tâm. Đó là một cái cực kỳ kinh diễm nữ tử. Một bộ sa hoa đắt đỏ màu tím cẩm báo. Tướng uyển chuyển thân thể mềm mại bao khỏa trong đó. Đầy đặn hòa bạo linh lung dáng người. Phóng thích ra xinh đẹp dụ hoặc. Một đôi hẹp dài tím nhạt con ngươi. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa. Mị hoặc tự nhiên. Cơ hồ có thể đem mỗi một cái nam nhân ánh mắt cho hấp xả mà qua. Tại cái này màu tím cẩm bào phía dưới. Lộ ra một đoạn màu tím đuôi rắn. Lười biếng tảo động lấy. Phóng thích ra dã tính cùng dị dạng phong tình. Mà tại cái này màu tím uyển chuyển nữ tử trong tay. Chính nâng một tòa thủy tinh đài sen. Cái kia đài sen rõ ràng xem xét vậy không phải là phàm vật. Một vòng nhàn nhạt bạch sắc vầng sáng không ngừng trên đài sen lưu lững lờ trôi qua. Ngay cả không gian, đều trở nên có chút lạnh như băng bắt đầu. Chỉ là, khi nhìn thấy thanh sắc quang mang tiêu thất, trước mắt không có vật gì thời điểm. Nữ tử này một đôi mắt đẹp đột nhiên co rút nhanh lên. Một cỗ phẫn nộ, táo bạo khí tức đột nhiên từ nàng trên thân bạo phát đi ra. Đáng chết, đáng chết, đến cùng là ai? Vậy mà nhanh chân đến trước, chiếm ta Thanh Liên Địa Tâm Hòa. Đáng chết, đến cùng là ai? Medusa nổi giận, nàng triệt để nổi giận. Chắc lần này giận, bốn phía dung nham triệt để bộc phát. Thật giống như đun sôi nước sôi đồng dạng. Sôi trào lên, kinh khủng khí tức hủy diệt tại cái này dung nham chi tâm tràn ngập. Nếu không phải nơi này là sâu trong lòng đất, kinh khủng cái này dung nham. Thật muốn tạo thành một đời mới núi lửa bạo phát. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Mình tân tân khổ khổ tìm được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Bởi vì không cách nào thu phục hỏa chủng. Không thể không sẽ đi hao phí đại lượng kinh lịch luyện chế ra băng linh hàn tuyền đài sen. Dùng tới áp chế hỏa chủng nhiệt độ cao. Thế nhưng là khi lúc đến đợi. Lại phát hiện. Cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Vậy mà không có. Không có. Đáng chết, đáng chết. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đối với mình ý nghĩa tuyệt đối không phải nói đơn thuần dị hỏa đơn giản như vậy. Đây chính là mình đạp vào con đường cường giả thời cơ a. Medusa làm sao có thể cam tâm tình nguyện, làm sao có thể không phẫn nộ. Bỗng nhiên Medusa mũi ngọc tinh xảo hơi động một chút, tú quyền càng là nắm chặt lên. Một cỗ sát khí từ trên mặt xuất hiện. Nhân loại khí tức. Đáng chết, ta nhìn ngươi muốn từ nơi nào đi. Nói xong, toàn bộ thân thể lập tức hướng phía dung nham phía trên kích bắn mà ra. Phương hướng kia, rõ ràng là vệ tử thanh rời đi đường đi. Đơn giản vượt quá mình dự kiến. Vốn cho là lần này thu lấy dị hỏa, tất nhiên sẽ là khó khăn trùng điệp. Lại không nghĩ tới, vậy mà sẽ như thế nhẹ nhõm. Bất quá vệ tử thanh cũng biết. Chân chính khó khăn, tuyệt đối không phải là thu lấy, mà là tại thôn phệ dị hỏa thời điểm. Chỉ là, hắn cũng biết, hiện ở thời điểm này, mình là không thích hợp tại Mạc Thành tại ở lại. Mở đường hầm, tuyệt đối là Medusa không thể nghi ngờ. Nhưng là mình đạt được dị hỏa, Medusa tuyệt đối hội nổi lên. Mình muốn thôn phệ dị hỏa, nếu là bị Medusa biết, tuyệt đối về tới quấy rối. Mình có thể không phiền phức, tận lực vẫn là không cần phiền phức thật tốt. Trở lại khách sạn, tìm tới Thanh Lân, nguyên bản bởi vì chính mình sư phụ thời gian thật dài mới có thể trở về. Lại không nghĩ tới nhanh như vậy, nghe được vệ tử Thanh nói muốn rời đi. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Thanh Lân vẫn là thu dọn một chút, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, ngay tại hai người vừa muốn đi ra cửa phòng thời điểm. Một trận kinh khủng uy áp, đột nhiên tại không khí ở giữa tràn ngập ra. Dùng cái này đồng thời, một trận phẫn nộ, tràn ngập sát khí thanh âm, đột nhiên truyền triệt mà tới. Nên nhân loại chết, người đi ra cho ta. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.